Sát Vương, chương 201, vì sao Đường Tiêu chết, góc truyện audio.com. Ma quỷ huấn luyện viên lắc đầu, ngươi không sợ hãi là thật nhưng cũng không phải bách chiến bách thắng, ngươi có nhiều nhược điểm, lỗ mãng tự phụ coi trời bằng vung tự cho mình là đúng, thường xuyên chuyên quyền độc đoán, nếu như không phải có ta ở sau lưng bảo kê ngươi không biết đã chết biết bao nhiêu lần rồi, ngươi bảo kê ta. Chấm, Đường Tiêu nổi giận một lát sau đó hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy mị ma này có chủ tâm châm ngòi quấy nhiễu trí não của hắn. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hối cải, ta hỏi ngươi lúc vừa mới vào trong thế giới này ngươi tự động thủ sát nhân gây họa kết thù trên đường nhục ma công chúa, ban đêm xông vào hoàng cung, ngươi cho rằng sau lưng của ngươi nếu như không có người bảo kê thì cái mạng của ngươi có thể kéo dài sao? Ta hiện tại không phải vẫn sống tốt sao? Điều này không phải khiến cho ngươi thất vọng sao? Đường Tiêu chân thành mà nhìn lại mặt ma quỷ huấn luyện viên, hắn nhớ lại khuôn mặt của ma quỷ huấn luyện viên ở kiếp trước giống hệt như bây giờ, tất cả hành động của hắn đều bị y khống chế nhưng ở kiếp này không có ai khống chế chỉ huy hắn nữa rồi. Cho dù ngươi chạy trốn tới thế giới này cũng không có kết quả tốt, ngươi cuối cùng vẫn dẫm vào vết xe đổ trước đi, cho rằng ngươi có thể thoát ly khỏi ta mà tồn tại nhưng ta vẫn chú ý tới ngươi. Ma quỷ huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, những điều ngươi muốn nói với ta là những điều này sao? Đường Tiêu một lần nữa giơ họng súng lên, ngươi có biết vì sao vị trấn quốc hầu phụ thân của ngươi tại sao một mực không gặp ngươi không? Ngươi có biết vì sao kiếp trước ta vì sao luôn đeo mặt nạ không? Ma quỷ huấn luyện viên hỏi Đường Tiêu vài câu trong giọng nói tràn ngập vẻ ngạo mạn. Ngươi đeo mặt nạ hẳn là giống như tên lưu đình kia tự mình đem mặt mình đốt đi. Đường Tiêu không cho là đúng đáp lại ma quỷ huấn luyện viên vài câu, tuy kiếp trước hắn cũng rất ngạc nhiên vì sao ma quỷ huấn luyện viên vì sao một mực đeo mặt nạ ma quỷ nhưng ở kiếp này hắn đã không chú ý tới chuyện này nữa rồi. Ma quỷ huấn luyện viên đột nhiên đem hắc kim mặt nạ bỏ xuống, đôi mắt nhìn qua Đường Tiêu, đem mục diện chân thật của mình cho Đường Tiêu xem, trong tức khắc Đường Tiêu tâm thần đại loạn cực kỳ khiếp sợ, tư duy trong nháy mắt đã trở nên đình trệ. Làm sao có thể, ta muốn cho ngươi hiểu rõ ta tại sao. Sau khi tháo mặt nạ xuống, ma quỷ huấn luyện viên đã mở miệng tựa hồ rất hài lòng với phản ứng của Đường Tiêu. Đoàng, Đường Tiêu bóp cò súng theo tiếng súng nổ, ma quỷ huấn luyện viên bị xuyên thủng mặt nạ trên trán cũng hiện ra một lỗ máu, thân thể nặng nề mà té xuống mặt đất. Đường Tiêu cảm thấy tâm thần của mình đã đa y loạn, hắn nổ súng là không muốn để cho ma quỷ huấn luyện viên nói tiếp, nếu nói tiếp hắn nhất định sẽ trúng phải đòn của ma mị bị hãm sâu nơi này không cách nào rời khỏi. Theo ma quỷ huấn luyện viên ngã xuống, cảnh sắc xung quanh tất cả tan thành mây khói, Đường Tiêu lại nhớ tới tầng khí tầng bên trong. Ma quỷ huấn luyện viên trúng đạn cũng không phải là do Đường Tiêu biểu hiện kiên định ở kiếp trước, trong khi là nhiệm vụ hắn cũng đi điều tra thân thế của mình, hắn muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai, hắn muốn biết tại sao năm mình 3 tuổi lại bị đưa vào tổ chức sát thủ, hắn không muốn vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác. Góc truyện audio.com. Nhưng điều tra của hắn chưa xong thì hắn đã bị gian tế trong tổ chức bán đứng, sau đó phải chấp hành án tử hình. Vừa rồi ma quỷ huấn luyện viên nói Sarah bán đứng hắn khiến cho Đường Tiêu không thể tập trung. Sarah có tên hiệu là Diệu Thủ Mỹ Chủ Nương, là người Mỹ gốc Hoa, so với Đường Tiêu thì ít hơn 4 tuổi. Đường Tiêu quen nàng năm 12 tuổi, khi đó Đường Tiêu giả trang làm cảnh sát xâm nhập vào nhà của nàng giết cha mẹ của nàng, trong lúc hắn tiến vào phòng ngủ của nàng chuẩn bị ra tay thì bị ánh mắt của nàng mà làm cho do dự. Đây là lần duy nhất do dự của Đường Tiêu trong cuộc đời sát nhân. Đường Tiêu mang Sarah về trong tổ chức sát thủ 7 năm với tư cách thân phận đồ đệ mà nuôi nấng này. Trong vòng 7 năm này Sarah cũng từ một tiểu cô nương trở thành mỹ nữ, vì năm 12 tuổi cha mẹ của nàng bị giết cho nhà tan cửa nát nên nàng một mực u buồn, Đường Tiêu cũng là người duy nhất mà nàng dựa vào. Tuy Đường Tiêu không thừa nhận nhưng trên thực tế hắn đối đãi với nàng như là với con gái của mem mãi ho. Tới gần đây Đường Tiêu bị người ta bán đứng phải chấp hành án tử hình. Mà nhiệm vụ gần đây người biết chỉ có Đường Tiêu, Sarah và ma quỷ huấn luyện viên. Đường Tiêu sau khi bị bắt lúc nhàm chán phân tích chuyện này, hắn thấy khả năng hắn bị bán đứng chỉ có hai, một là ma quỷ huấn luyện viên, hai là Sarah. Hôm nay mị ma này dùng thân phớ ma quỷ huấn luyện viên xác nhận là Sarah. Chuyện được copy tại truyện full, nghĩ đến những chuyện này Đường Tiêu không khỏi cảm thấy buồn bực. Sarah chính là nhược điểm xứng đáng nhất của Đường Tiêu ở kiếp trước, là người mà hắn duy nhất quan tâm. Ở trong cảm giác của Sarah, Đường Tiêu chính là một băng nhân, Đường Tiêu ở cùng nàng 7 năm mặc kệ Sarah cố gắng tươi cười đón chào thế nào, Đường Tiêu cho tới bây giờ vẫn chưa từng cho nàng một sắc mặt tốt, thậm chí để cho Sarah một lần tưởng rằng hắn chán ghét nàng. Đường Tiêu không phải chán ghét nàng mà là tự cảm thấy thẹn với nàng, 7 năm trước khi chuyện đó xảy ra Đường Tiêu vẫn muốn tự mở miệng nói chân tướng con nàng biết nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt dịu dàng của nàng lời nói của hắn tới bên miệng lại nuốt trở về. Nếu đúng là Sarah bán rẻ hắn, Đường Tiêu trong lòng thật sự bình thường, hắn thiếu nợ nàng cuối cùng cũng đền mạng cho nàng. Thân bát do kỳ đau đớn nhất kiếp trước của Đường Tiêu là chuyện đó, cho nên hắn chỉ có thể đóng băng mình không cho bất kỳ kẻ nào đi vào nội tâm của mình. Hắn thậm chí cảm thấy được sớm muộn hắn cũng có ngày giống như ma quỷ huấn luyện viên dùng mặt nạ che mặt mình lại. Mãi cho đến vừa rồi ma quỷ huấn luyện viên tháo mặt nạ xuống, trong lòng Đường Tiêu mới khiếp sợ không thôi. Khuôn mặt của ma quỷ huấn luyện viên được một cái mặt nạ hắc kim bao bọc ẩn tàng trong tổ chức xá thủ tới 20 năm khiến cho Đường Tiêu căn bản không tin đây là chân thực. Chính vì khuyên mặt này mà Đường Tiêu mới quyết đoán khai súng với ma quỷ huấn luyện viên. Ngươi không muốn biết thân thế của ngươi sao? Ngươi không muốn biết ai bán đứng ngươi sao? Ngươi không muốn biết ngươi tại sao phải xuyên viên tới thế giới này sao? Vừa rồi ngươi có cơ hội duy nhất để vạch trần chân tướng. Thanh âm kia có phần không cam lòng nói với Đường Tiêu vài câu. Cho dù ta có muốn biết cũng không lấy từ miệng của ngươi. Khách chương.